Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886 lại thấy Đào Mộc Bài. 2. Sao Dương Tử Mi hãn nhiên, xem hắn kia phòng bị bộ dáng. Quả thực thật giống như là phụ nữ nhà lành bị ác bá đùa giỡn giống nhau. Mà cái này ác bá giống như chính là chính mình. Chính mình thoạt nhìn lại như vậy đói sắc sao. Bất quá, xem hắn bộ dáng này. Không đùa giỡn một chút. Thật sự là thật xin lỗi chính mình lương tâm ni nàng cũng liền cố ý giả bộ một bộ sắc mị mị bộ. Dáng, nhe răng nhếch miệng. Đừng lộn xộn sao, khiến cho nhân gia sở sở sao. Lưu Vòm Trời nghe xong, sởn tóc gáy, không ngừng mà trên mặt cát lui về phía sau. Ngươi, ta chính là muốn đùa giỡn ngươi. Dương Tử Mi nói xong, duỗi tay điểm trúng hắn động huyệt, làm hắn không thể động đậy. Sau đó một đôi móng heo cố ý ở hắn kia bởi vì đỏ lên mà trở nên có điểm nhiệt đường để trên mặt sờ. Sờ, Lưu Vòm Trời không biết chính mình như thế nào đột nhiên toàn thân tê mỏi không động đậy. Chỉ có kinh hãi mà nhìn trước mắt cái này nữ sắc ma ở đối chính mình tiến hành đáng khinh. Không cần, buông ta ra. Nếu không ta muốn gọi người, Lưu Vòm Trời kêu la nói. Phúc, nhìn hắn một bộ phụ nữ nhà lành tiểu dạng, Dương Tử Mi thật sự nhịn không được phun cười rộ lên. Cười đến khống chế không được, toàn thân đều ở phát động. Ha ha ha, nàng càng cười càng lớn tiếng, cười đến Lưu Vòm Trời ra đầu tê dại. Dương Tử Mi ông bụng cười cười hảo một trận. Phương dừng lại, nàng phát hiện, chính mình giống như thật lâu chưa từng như vậy, thoải mái mà cười qua. Hôm nay gặp Lưu Vòm Trời, cảm giác người nọ sinh thật nhiều lạc thú. Cười đến không sai biệt lắm, nàng lại lần nữa duỗi tay sờ hướng hắn cổ. Lưu Vòm Trời run lên mấy run, nhưng bởi vì bị điểm huyệt vị, lại cũng không động đậy. Chỉ có thể toàn thân gà ra sậu khởi. Dương Tử Mi đem hắn cổ kia khối đào mộc bài cầm lấy đến xem môn sơ quả nhiên là giống nhau như đúc. Đào mộc bài, chỉ là đồ án lược hiện có chút biến hóa. Này đào mộc bài ngươi từ đâu tới đây? Lặng yên duỗi tay giải hắn huyệt vị. Biểu tình khôi phục đứng đắn bộ dáng hỏi. Ông nội của ta để lại cho ta, Lưu Vòm Trời lại phát hiện. Chính mình đột nhiên năng động, vội vàng lui ra phía sau một bước nói. Có thể hay không cho ta? Dương Tử Mi hỏi. Không được, đây là ông nội của ta để lại cho ta, Lưu Vòm Trời đem đào mộc bài đoạt trở về. Lắc đầu nói, mặt khác đồ vật có lẽ còn có thể đưa ngươi. Liền cái này không được, Dương Tử Mi nhe răng nhếch miệng. Cố ý nói, kia đem ngươi đưa ta hảo. A, Lưu Vòm Trời lại sợ ngây người, ngươi như thế nào như vậy biến thái? Hắc hắc, Dương Tử Mi vui cười, để sát vào hắn, ta chính là như vậy biến thái. Tiểu soái ca, đem ngươi đưa ta đi, Lưu Vòm Trời sợ tới mức một phen đẩy ra nàng. Nhấc chân liền phải chạy, Dương Tử Mi bắn ra âm sát khí, đánh ở hắn cẳng chân thượng. Lưu Vòm Trời cẳng chân trượt lạnh, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn bò dậy, đi rồi vài bước, lại té xuống. Hắn kêu thảm, tưởng không rõ chính mình hôm nay vì cái gì lão té ngã. Dương Tử Mi nhìn đến hắn này phó đáng yêu di ong dạng, vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, không đùa ngươi, ta vẻ mặt thanh thuần. Ngươi như thế nào liền đem ta coi như biến thái nữ sắc ma đâu. Thật là quá thương lòng tự trọng, nói xong. Nàng giả bộ một bộ nhận hết ủy khuất vô tội đáng thương bộ dáng. Lưu Vòm Trời thấy nàng bộ dáng này, trong lòng lại sinh ra tội ác cả mà ni là nha. Nàng lớn lên rất mỹ lệ, so với hắn ngày thường thấy nữ sinh đều mỹ lệ, thoạt nhìn cũng thanh tuần. Chính mình như thế nào sẽ cho rằng nàng là cái nữ sắc ma đâu. Nàng vừa rồi sở chính mình là muốn nhìn xem chính mình này khối đào mộc bài đi. Hắn kinh ngạc phát hiện Dương Tử Mi trên cổ cư nhiên cũng treo một khối cùng hắn giống nhau như đúc đào mộc bài. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vì chính mình trách oan mà áy náy không thôi. Mặt lại đỏ lên. Sao sao sao. Hết chương.